Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, một ngày vọt lên mấy chục lần. Chân khí dùng hết cảm giác so toàn thân hư thoát còn muốn không hư càng nhiều. Thường thường chỉ cần dùng hết một lần, liền sẽ lâm vào to lớn mê mang ở trong. Tần Phấn đem chân khí dùng hết về sau hai mắt một bôi đen kém chút tại chỗ ngã sấp xuống. Trên thân như là quán chú mấy chục tầng trì đồng dạng khó mà động đậy. Cũng may thánh thụ bắt đầu phát huy hiệu quả. Tần Phấn lập tức cảm giác thân thể hơi khôi phục một chút năng lượng. Bảo vệ ở một bên nữ tử lập tức đem ngắt lấy ra mới mẻ hoa quả nhét vào Tần Phấn trong miệng. Đều là sinh trưởng tại linh thú sơn mạch bên trong hoa quả. Hấp thu thiên địa linh khí. Đối thánh thụ khôi phục hiệu quả có cường hóa tác dụng. Tần Phấn cật lực nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mấy ngụm lớn quả vào trong bụng. Tần Phấn vừa mới chuyển hóa ra một tia chân khí lại một lần bị hấp thu tiến vào đại địa. Cảm giác trống rỗng lại lần nữa quét sạch thân thể của hắn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Tần Phấn tư duy đều lâm vào chết lặng bên trong. Hắn đã hoàn toàn biến thành một bộ cứng ngắc cái xác không hồn. Mặc cho nữ tử đem dầu có linh khí đồ ăn nhét vào trong miệng của mình. Không gian cùng khái niệm thời gian tại Tần Phấn trong đầu dừng lại. Tại cực độ không hư phía dưới hắn đã không biết mình đang làm những gì. Nhớ lại cũng xuất hiện đứt gãy. Đợi thêm đến hắn khôi phục ý thức lúc. Sắc trời đã tối. Mà Bạch Hổ vẫn chờ đợi bên cạnh hắn. Người đã tỉnh. Tần Phấn lay động nặng nề đại não. Ý đồ để cho mình đầu óc chuyển càng rõ ràng một điểm. Hiện tại đây là. Tốt. Tiểu hồ ly giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất. Buồn bực ngán ngẩm đánh lấy hà hơi. Nó bản năng cảm giác được không thể ly khai Tần Phấn qua xa cự ly. Không phải sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nữ tử đem ánh mắt từ tiểu hồ ly trên thân rút về. Nhìn nói với Tần Phấn đến. Còn không có. Chỉ là cho ngươi một điểm nghỉ ngơi thời gian. Nếu không thân thể của ngươi có thể sẽ trước sụp đổ. Dạng này a Tần Phấn ý đồ đem sự chú ý của mình từ cái này bi thảm tao ngộ bên trong điều động ra, đều biết một ngày thời gian. Ngươi còn không có nói cho ta biết danh tự. Một mực dạng này giao lưu cũng không tiện lắm. Nữ tử ngẩn người, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn chi tình. Danh tự, linh thú không giống nhân loại. Không cần dùng danh tự xưng hô. Ngươi gọi ta Bạch Hổ là được rồi. Cả nhà ngươi đều là Bạch Hổ. Ta làm sao có thể phân rõ là đang kêu ai? Tần Phấn trợn tròn mắt, trước mặt cái này ra hỏa so với mình tưởng tượng còn muốn thiên nhiên ngốc. Chẳng lẽ lại các ngươi Bạch Hổ đều là dạng này giáo dục con cái? Tần Phấn nghĩ nghĩ về sau, quyết định cho Bạch Hổ lên một cái tên. Dạng này cũng thuận tiện hắn hô, để cho ta ngẫm lại. Đã ngươi là Bạch Hổ, vậy ta gọi ngươi Tiểu Bạch đi. Nhỏ, trắng, Bạch Hổ mang theo ngoài ý muốn chừng mắt nhìn. Tần Phấn mang theo đắc ý tranh công. Thế nào, là cái tên rất hay đi. Cùng lúc đó, giấu ở liền ảnh bên trong tiểu hắc trùng điệp thở dài. Chủ nhân thật là đầu óc có hố hơn nữa còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Không nhìn tiểu hắc, Tần Phấn nếm thử tính mở miệng hỏi. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy ta liền muốn để cho rơi. Tiểu bạch lại chớp mấy lần mắt. Nàng không có làm ra khác người động tác. Điều này cũng làm cho Tần Phấn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Tiểu Bạch thực lực là bí mật đoàn, nhưng thật muốn xuất thủ hẳn là có thể đem tự mình trẻ thành nhân côn. Cũng may tự mình là cái đặt tên đại sư, không để cho nàng tức giận. Tiểu Bạch ngoài ý muốn che ngực. Bị người gọi lên danh tự thời điểm luôn có cỗ cảm giác đặc biệt. Là ngẫu nhiên, hay là bởi vì đối phương là thánh thụ nguyên nhân đây? Tiểu Bạch cũng là lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Nàng lập tức quyết định không đang xoắn suýt. Vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Tần Phấn, người nghỉ ngơi đã đến giờ. Tiểu Bạch băng lãnh thanh âm tại Tần Phấn vang lên bên tai. Hắn thống khổ vặn vẹo lên mặt. Làm nửa ngày vẫn là tự mình đặt tên không để cho nàng cao hứng a. Có thể hay không? Đang nghỉ ngơi một lát. Không thể. Ban đêm, linh thú sơn mạch chỗ sâu truyền đến nào đó một tên nhân loại kêu thảm. Nhưng ngoại trừ canh giữ ở bên cạnh hắn linh thú bạch hổ bên ngoài không người biết được. Sau đó mấy ngày, linh thú nhóm phát hiện sơn mạch xác thực phát sinh biến hóa rất lớn. Linh mạch bên trong ẩn chứa linh khí lại trở nên đầy đủ. Mặc dù còn tại từng chút khôi phục, nhưng dựa theo hiện tại xu thế xuống dưới luôn có một ngày có thể trở lại trước đó dáng vẻ. Linh thú nhóm không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Thánh thụ rốt cục trở về. Tần phấn mấy ngày nay cũng như nhận tàn khốc cực hình. Vô tận tại thanh tỉnh cùng hỗn độn ở giữa lặp đi lặp lại dãy giụa. Hắn tại quán chú linh khí quá trình bên trong đã mất đi khái niệm thời gian. Thậm chí cảm giác tự mình tại linh thú sơn mạch bên trong ngây người nhiều hơn 10 năm. Nhưng thường thường mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mới trôi qua nhiều nhất mấy giờ thời gian. Bất quá đây hết thảy cũng không phải là chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Tần phấn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội chân khí tại lặp đi lặp lại rút khô cùng bổ sung. Bên trong thu được một chút tăng lên. Liền liền tốc độ khôi phục cũng so trước đó phải nhanh hơn rất nhiều. Thánh thụ cùng thân thể rèn luyện trình độ cũng đang trở nên càng tốt hơn. Vẻn vẹn chỉ là tăng nhiều một chút chân khí lượng lại có thể để cho linh thú sơn mạch thu hoạch được to lớn bổ sung. Cái này cũng đại biểu tần phấn chân khí chất lượng đang trở nên càng thêm cao. Ăn đi, tiểu bạch đem trong tay quả lăn đến tiểu hồ ly trước mặt. Đối phương lúc này mới buông xuống cảnh giác chậm rãi bắt đầu gặm cắn. Tiểu bạch biết mình đối với bình thường linh thú nhóm tới nói uy áp rất nặng. Nếu như không phải tần phấn linh thú tiểu hồ ly có lẽ cũng sớm đã chạy trốn. Nhưng nàng luôn cảm giác tiểu hồ ly không có khuất phục tại trong huyết mạch uy áp. Mà là chỉ dựa vào ý thức của mình đã đoán được nàng nguy hiểm. Nói cách khác chính là căn bản cũng không có cúi đầu phục tùng tại bản năng. Điều này cũng làm cho tiểu bạch trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Nàng muốn cẩn thận quan sát một cái này tiểu hồ ly. Tần phấn động tác tức thời ngừng lại tiểu bạch. Hôm nay lần thứ mấy rồi? Tần phấn bây giờ hai mắt u ám. Liền liền gương mặt cũng đều lõm tiến vào cùng một chỗ. Tiểu bạch nhìn cũng nhíu mày. Hôm nay thứ 17 lần. Dựa theo mấy ngày trước đây tốc độ đến xem. Ngươi hôm nay còn cần 23 lần liền có thể hoàn thành mục tiêu. 23 lần, tần phấn lập tức giống một cây chỗ này rơi rau cúc vàng đồng dạng vô lực rủ xuống ngã xuống trên mặt đất, nếu như thượng thiên có thể lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội. Hắn chắc chắn sẽ không đi lên phía trước cùng Tạ Ôn bọn người gặp nhau. Như thế liền căn bản sẽ không phát sinh hiện tại này xui xẻo sự tình. Cái này mỗi ngày đều muốn xông cái mấy chục lần. Cho dù có thánh thụ tăng thêm tự mình cũng chịu không được a. Tiểu bạch nhìn xem tần phấn mệt là bộ dáng, tâm tình hết sức phức tạp. Coi như hắn có thánh thụ năng lực khôi phục giữ gốc, tiếp tục cũng không phải cái biện pháp. Ít nhất cũng sẽ tổn thương đến tu luyện căn cơ. Nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn ăn chút càng có hơn linh khí đồ vật. Tiểu bạch đứng người lên đối tần phấn nói đến. Ngươi lần nữa không muốn tùy ý đi lại. Ta đi một chút liền quay về. Đông, khốn đốn tần phấn mở hai mắt ra. Tiểu bạch khiêng so với nàng hình dạng người còn muốn lớn hơn rất nhiều linh thú thi thể trùng điệp. Đặt ở trên mặt đất, xem ra hẳn là ngưu linh thú loại hình dáng vẻ. Tần phấn đại não đã chuyển bất động không cách nào phân biệt ra linh thú chủng loại. Sau một khắc, tiểu bạch trực tiếp xé lên một miếng thịt liền hướng tần phấn trong miệng lấp đầy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.